Chương 11, dê ít xỉ cầu cùng ly khai bình cam đảo canh thứ nhất. Cả dù hạ đám người ở giải quyết rồi bình cam đảo sự kiện về sau, liền dừng lại ở bình cam đảo trợ giúp cảnh sát rèn nì chữa trị trên đảo hoàn cảnh. Mà As đoàn người trước hết ly khai. As trước lúc ly khai đem từ bác sĩ nội một nơi nào lấy được cầu giao cho cả dù hạ bảo quản. Hiện tại cả dù hạ ở không thời điểm liền nghiên cứu một chút cái này bổ kẹ mẩn trên thế giới như mê bổ kẹ mẩn bạn. Làm sao vậy cả dù hạ? Ngươi vẫn còn ở nghiên cứu cái này bổ kẹ mẩn bạn A lộ ấy lúc này đã đi tới, quan tâm hỏi cả dù hạ. Lộ tại giải quyết bình cam đảo sự kiện về sau, cũng không hề rời đi. Ngược lại là cùng cả dù hạ cùng cổ dù kỳ lưu lại trợ giúp cảnh sát Jenny. Bất quá quả thật có lộ ấy gia nhập vào. Để khôi phục công tác tăng nhanh không ít. DUNZVIA cái nguyệt cầu thật là một cái cực kỳ thần kỳ bổ kẹ mật bạn. Cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể phân tích ra nó đại khái nhân tố mà thôi. Bất quá công dụng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã biết. Cả dù hạ chuyên tâm nghiên cứu trong tuyệt cầu, không ngẩng đầu nói. Cả dù hạ lợi hại nhất. Nhanh như vậy đã có kết quả. Cô dù kỳ đối với cả dù hạ càng thêm sùng bái. Có cái gì thu hoạch lộ ấy đối với cái này cái bổ kẹ mẩn bạn cũng thật tò mò, cho nên liền hỏi một chút cả dù hạ. Cả dù hạ suy nghĩ một chút còn là nói đi ra, cái này hay là cầu, ta từ tài liệu của hắn bên trên phát hiện kỳ thực nó cấu thành cùng chúng ta hiện tại sử dụng bổ kẹ mẩn bạn nhưng thật ra là giống nhau y lìa hệ. Thế nhưng ta nhưng ở trong đó phát hiện lưỡng dạng nguyên vật liệu vô cùng trọng yếu, cũng chính là hai loại đồ đặc mịch có cấu thành hiện tùy cầu. Hai thứ đồ này chính là hủ cùng lù di ạ lông vũ. Mà căn cứ ta suy luận, viên này bổ kẻ mẩn bạn rất có thể là một ít người chuẩn bị dùng để thu phục sẽ lệ bị dùng. Sẽ lệ bị cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đều kinh ngạc hô lên thanh âm. Không nên hoài nghi, nhưng thật ra là sẽ lệ bị. Bởi vì sử dụng hủ cùng lù di ạ lông vũ cấu kiến cùng một chỗ. Có thể chốc nã thời gian. Mà toàn bộ bổ kẻ mẩn thế giới. Hiện nay có thời gian năng lực cũng chỉ có hai, một con là huyễn thú Sê Lệ Bi, một con là thần thời gian Đi Ô Gà. Lấy viên này bổ kẻ mẩn bản năng lực là giam không được Đi Ô Gà, cho nên còn dư lại duy nhất khả năng chính là Sê Lệ Bi. Cả dù hạ hướng về hai người giải thích, Sê Lệ Bi thế nhưng cho dù là Sê Lệ Bi, đó cũng là thần thú A cái này hay là cầu làm được hả phải biết rằng coi như là được xưng mạnh nhất bộ kẻ mẩn bạn mà sở bạn đều không thể đúng nghĩa chóc nã thần thú. Lội không hổ là quan đông tứ đại thiên vương một trong, đối với một ít sự tình vẫn tương đối rõ ràng. Lội ơi, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Mà sở bạn cũng không phải là không thể chóc nã thần thú, chỉ là lấy thần thú thực lực, mà sở bạn không cách nào ràng buộc bọn họ. Thường thường coi như là bắt thần thú cũng sẽ bị gắng gượng tránh thoát. Mà quyệt cầu có thể nói là mạ sở bản đụt dạ phiên bản, phải nói là chuyên môn chóc nã sẽ lệ bị dùng mạ sở bản. Cái kia cùng lũ gì ạ lông vũ làm thành bổ kẹ mẩn bản võng, có thể phong tỏa ngăn cản thời gian, do đó đem sẽ lệ bị chân chính bắt được. Cả dù hạ không ngừng ở phân tích cầu, hướng lộ ấy nói rằng, bất quá đáng tiếc là, ta đến bây giờ còn là tìm không được mở ra cái nguyệt cầu phương pháp. Cả dù hạ có điểm tiếc nuối nói. Điểm ấy không thể quái cả dù hạ, dù sao khoa học gia cùng nghiên cứu ra liền đúng như vậy. Thời gian liền bộ dạng như vậy qua và y nga y nư a cả dù hạ rốt cuộc cam lòng cho từ trong nghiên cứu đi ra. Cả dù hạ đem cầu phóng tới hệ thống bên trong không gian, dù sao như thế trọng yếu đồ vật chính là không thể đủ mất rồi, đặt ở hệ thống bên trong là an toàn nhất. Cả dù hạ nghiên cứu xong chưa cổ rủ kỳ chứng kiến cả dù hạ đi ra, chạy mau qua đây hỏi. Tạm thời cũng chỉ có thể đủ như vậy, dù sao cái này bên trong điều kiện không cho phép, chỉ có thể các lộ ủy chữa trở về đại mục nghiên cứu sở về sau, lại cặn kẽ nghiên cứu một chút. Cả dù hạ nhìn cổ rủ kỳ hồi đáp. Lộ ấy đâu cả dù hạ đột nhiên thấy không nhìn thấy lộ hẻo ấy, liền hỏi cổ rủ kỳ. Lộ ấy đại sư, đang muốn ly khai toa đảo Na Uy. Hiện tại đang cùng cảnh sát rèn nỉ cáo biệt. Cô dù kỳ đem chính mình biết đến nói cho cả dù hạ. Nếu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm ly khai, vừa lúc Nam Phương ngôi sao trái bưởi đảo quán vừa lúc ở tiểu quất tử đảo bên cạnh trái bưởi đảo. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đây liền theo lộ ấy đại sư A cổ dù kỳ sau khi nghe, Cao Hưng nói. Ân cả dù hạ cũng là gật đầu đồng ý nói. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ vội vàng chạy tới tìm rùn xa cùng lộ eo ấy, hai người chạy tới thời điểm đúng dịp thấy lội cùng cảnh sát rèn nì đi ra. Cảm tạ lộ ấy đại sư trợ rút, muốn không phải là các người, Bình Cam Đảo lần này sẽ không có. Ở Bình Cam Đảo sinh sống lâu như vậy, rùn xa đã sớm đối với nơi này có rất sâu cảm tình, lần này Bình Cam Đảo có thể bình an không có việc gì, rùn xa đối với lội cùng cả dù hạ hai người này nhất là cảm tạ. Không có gì, đây vốn chính là công tác của ta, ngươi không cần khách khí như vậy, cảnh sát Jenny. Ngược lại là ta mới chịu đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Một mình ngươi cô đơn ở nơi này địa phương coi chừng. Lộ ấy đối với trước mắt cái này rùn xa rất là bội phục. Nếu để cho nàng một người ở bên cạnh coi chừng trong thời gian ngắn là không có có chuyện, thế nhưng lâu nói, lộ ấy cũng chỉ có thể nói, tha cho ta đi ta cũng hiểu được cảnh sát Jenny thực sự rất lợi hại. Ta cũng vô cùng bội phục ngươi. Không phải, không chỉ là ngươi, phải nói đối với các nơi trên thế giới cảnh sát rèn nỉ cùng dồ ý ta đều hết sức bội phục, các ngươi vì riêng mình cương vị bỏ ra nhiều lắm. Cả dù hạ lúc này cùng cổ dù kỳ cũng chạy tới, được nghe lại lội cùng dùn xa lời nói về sau, ngắt lời nói rằng. Ta cũng vậy, mỗi cái cảnh sát rèn nỉ đều là một cái địa phương an bình nỗ lực, dồ ý một mực yên lặng vì bổ kẹ mẩn trị liệu. Chính là các ngươi vô tư kính dâng mới có thể để chúng ta những thứ này giáo huấn luyện ra đi ra an tâm lữ hành. Không phải sao cổ rủ kỳ lúc này cũng mỉm cười nói ra ý nghĩ của chính mình. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nói không có sai, kỳ thực toàn bộ bổ kẹ mẩn thế giới. Nhưng luận ảnh hưởng lực nói, đệ nhất danh không phải liên minh sẽ dài đến Mã Lam bên ngoài, cũng không phải giáo sư hoặc mấy cái nghiên cứu giới Thái Sơn bắt đầu, càng không phải là cái gì thiên vương quán quân các loại. Tuy là bọn hắn cũng đều rất có lực ảnh hưởng, thế nhưng bọn họ toàn bộ đều không có rủn xa cùng giỏi tới có sức ảnh hưởng. Ngươi nếu là chọc phải liên minh sẽ dài đến Mã Lam bên ngoài, ngươi chính là có việc đường, tỉ như giống như cả rủ hạ như vậy, hoặc lấy thẳng thắn gia nhập vào hỏa tiễn đội những thứ này tổ chức phạm tội. Thế nhưng ngươi nếu là không hơi tâm đắc tội giỏi cùng rủn xa, đặc biệt giỏi, ngươi sẽ chờ bị vô số giáo huấn luyện ra vì hầu a cả rủ hạ sao ngươi lại tới đây, ngươi cái kỳ ạt. Cầu nghiên cứu thế nào sao lội, nhưng là biết cả rủ hạ đang chuyên tâm nghiên cứu cái kỳ ạc cầu, cho nên mới hiếu kỳ cả rủ hạ sao lại ra làm gì. Không có gì, chỉ là nghiên cứu chỉ có thể sơ bộ đến nơi đây, đang nghiên cứu xuống phía dưới, chỉ có thể chờ trở lại nghiên cứu sở mới có thể kiểm tra cặn kẽ, cho nên liền chuẩn bị qua đây cùng cảnh sát rèn nì cáo biệt, tiếp tục quả quyết quần đảo lữ hành, dù sao ta còn đang khiêu chiến quả quyết liên minh lữ đồ. Với lúc nghe nói lộ ấy ngươi cũng muốn ly khai, ta và cổ rủ kỳ đã nghĩ nói cùng ngươi cùng rời đi. Cũng không biết lộ ấy ngươi có hoan nghênh hay không cả rủ hạ cười cùng lộ ấy nói rằng. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, trên đường có một bạn cũng tốt. Lộ ấy không chút do dự đáp ứng. Như vậy cảnh sát Jenny, nơi đây cứ tiếp tục nhờ ngươi, ta và cổ rủ kỳ cũng muốn ly khai. Cả rủ hạ hướng về phía rủn xa nói rằng. Không thành vấn đề, cả rủ hạ. Cổ dù kỳ, về sau lúc rảnh rỗi hoan nên các ngươi qua đây Bình Cam Đảo. Hy vọng các ngươi một đường thuận phong rủn xa cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nói cáo biệt. Cứ như vậy, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ giống như lội cùng nhau thừa lúc lội lạm tờ giặt chuẩn bị đi trước kế tiếp đạo quán sở tại, trái bưởi đảo. Ở lạm tờ giặt trên người, lội ấy đột nhiên tò mò hỏi cả dù hạ nói. Cả dù hạ kỳ thực lấy thực lực của ngươi, khiêu chiến cái này quả quyết liên minh căn bản không cần a đương nhiên cái này không phải lội khinh thường quả quyết liên minh, mà là ăn ngay nói thật. Cái này có thể không phải lội nói lung tung, lấy lội nhãn quang, đương nhiên biết cả dù hạ hiện tại tuyệt đối có thiên vương thực lực, hơn nữa thủ hạ chính là bổ kẹ mẩn tất cả đều là một đám thiên phú và thực lực đều rất tên tu tưởng biến thái. Phải biết rằng quả quyết liên minh thủ tịch giáo huấn luyện ra dũng lần cũng mới tinh anh đỉnh phong mà thôi, coi như bên trên dở dạ gỗ nạch cũng liền cùng chuẩn thiên vương không sai biệt lắm, căn bản không phải cả dù hạ đối thủ. Mà quả quyết liên minh hay là lam thập chữ tinh căn bản là một chuyện cười, ngoại trừ Bắc Phương ngôi sao xem như là có thực lực, những thứ khác liền hoàn toàn chính là một cặn bã. Cho nên mới phải nghĩ ra những cái này thiên hình vạn trạng hạng mục đi ra. Cái này... Kỳ thực chính là thừa dịp thành đô liên minh còn chưa bắt đầu, chuẩn bị hảo hảo du ngoạn một cái Nam Quốc phong ánh sáng, khiêu chiến quả quyết liên minh đương nhiên chỉ là thuận tiện, bất quá nếu khiêu chiến, đó là đương nhiên là phải đem cút mang về. Cả dù hạ không che giấu chút nào đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lô ấy nghe được cả dù hạ thuyết pháp này về sau, khỏe miệng quất thẳng tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu để cho bọn họ đã biết, sợ rằng bọn họ muốn tới tìm ngươi liều mạng. Cả dù hạ đương nhiên biết lộ trong miệng bọn họ là chỉ người nào, không phải là cái kia hay là nam thập tự tinh cùng thủ tịch giáo huấn luyện ra. Không phải cả dù hạ khinh thường bọn họ, mà là quả quyết liên minh sẽ như vậy không người hỏi thăm, hay là bởi vì nam thập tự tinh quan hệ, ngoại trừ Bắc Phương ngôi sao lưu lệ bên ngoài, tất cả đều là một đám dùng bảng môn tả đạo giáo huấn luyện ra, thực lực cũng chỉ có miễn cưỡng đạt được cấp tinh anh. Vừa lúc thích hợp hạt loại cơ sở này không phải hảo nửa vời tới khiêu chiến. Được rồi, không nói bọn họ, ngược lại ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lộ thấy cả dù hạ đối với chuyện này cũng không phải cực kỳ để bụng, liền thông minh rời đi trọng tâm câu chuyện. Cái gì sự tình cả dù hạ trực tiếp mở miệng hỏi. Là như vậy, qua một đoạn thời gian ta sẽ ở tiểu quốc từ đảo, tổ chức một cái diễn thuyết làm mẫu ta y, ta nghĩ ngươi tới giúp ta. Lô ấy cũng không có dấu giếm nói thẳng ra. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ liếc nhau một cái, cả dù hạ liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thực cả dù hạ đã sớm muốn đang cùng lô ấy một lần nữa đối chiến, chỉ là cả dù hạ lại không tốt mở miệng, vừa lúc lần này là rất cơ hội tốt. Cả dù hạ, lô ấy đại sư, các ngươi xem có tòa đảo cũng. Lúc này cổ rủ kỳ đột nhiên lên tiếng nói, cao hứng chỉ vào xa xa một tòa cổ gì mà. Cái gì cả rủ hạ cùng lộ ấy đồng thời kinh ngạc kêu lên. Sao rồi cổ rủ kỳ không biết vì sao lộ ấy đại sư cùng cả rủ hạ đều kinh ngạc như vậy. Làm sao có thể, phu cận đây hải vực là không có có một hòn đảo lộ ấy đang khiếp sợ về sau, nói ra một cái khiến người ta kinh ngạc sự tình. Cả rủ hạ ngươi cũng biết sao cổ rủ kỳ vừa rồi nhưng khi nhìn đến cả rủ hạ cũng là cực kỳ kinh ngạc, cho nên tò mò hỏi. Cả rủ hạ không trả lời cổ rủ kỳ. Ngược lại là mở ra hắn bộ kia laptop, sau đó không ngừng đùng đùng gõ. Cô Dù Kỳ, Lô Eo ơi, xem ra vận khí của chúng ta thật là tốt, vậy mà lại gặp trong truyền thuyết này cổ gì mà, Thái Cổ Đảo. Thái Cổ Đảo Cô Dù Kỳ cùng Lô ấy đều liên tiếp nghi hoặc nhìn cả dù hạ. Cảm tắc, xin 88, Vân Tiêu khen thưởng chống đỡ, cảm tạ bở tờ vẽ tháng chống đỡ đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.